chiến lược tấn công đơn độc tại dị giới. Chương 96, nếu tập hợp 3 người tạo nên hiền nhân, vậy tập hợp đủ 3 hiền nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 96, nếu tập hợp 3 người tạo nên hiền nhân, vậy tập hợp đủ 3 hiền nhân có tạo ra chức nghiệp cấp cao hơn không? Ngày 37 ban đêm, quán trọ White Widow, thiếu nữ hội họp, phòng 8, nữ đế Mê Cung San. Cậu ấy gọi người này là lớp trưởng thiết giáp, nhưng rõ ràng là người này không lãnh đạo bất cứ thứ gì. Tên là Angelica, có lẽ cậu ấy cũng không nhớ tên cô ấy mặc dù đã thuần hóa. Ít nhất chúng ta nên gọi cô ấy bằng tên cho đúng. Có vẻ như Angelica San đang ở một mình ở tầng sâu nhất, tầng 100 của hầm ngục, và có vẻ như cô ấy đã bị bóng tối dày đặc bao trùm. Hầm ngục, còn được gọi là hầm ngục lâu đời nhất, cô ấy vẫn ở đó một mình. Gần như vĩnh viễn cô ấy đã phải tự mình vật lộn ở đó. Nhưng vẫn 17 tuổi, Haruka-kun chiến đấu với bóng tối đang giam giữ Angelica-san và đẩy lùi nó. Bóng tối chỉ có thể kiểm soát một phần sức mạnh của Angelica-san. Nhờ sự kháng cự không ngừng của Angelica-san, cơ hội chiến đấu cuối cùng đã đến và bóng tối đã bị xua đuổi. Những gì còn lại ở đó là nữ đế Mê Cung trong trạng thái hoàn hảo. Nhưng Angelica San không làm gì cả. Cô ấy chỉ đơn giản là đang đợi Haruka-kun giết cô ấy mà thôi. Suốt thời gian qua cô ấy đang chờ đợi một ai đó. Chiến đấu chống lại bóng tối, không chịu bị nó nuốt chửng. Cô ấy cứ chờ đợi cái kết. Và cậu ấy thuần hóa và mang cô ấy theo. Chà! Nếu vậy thì đó là điều đương nhiên thôi. Rõ ràng là nó sẽ diễn ra như thế. Tất nhiên, Haruka-kun sẽ không giết cô ấy. Cậu ấy sẽ không cho phép một kết thúc như vậy. Cậu ấy sẽ không nhường sân khấu cho một bi kịch. Cậu ấy sẽ không tuân theo số mệnh. Cậu ấy sẽ không tuân theo số phận. Không thể nào cậu ấy lại không cố gắng giải cứu cô ấy. Sẽ không phải là Haruka-kun nếu cậu ấy không cứu cô ấy. Đó là bởi vì Haruka-kun làm những gì Haruka-kun muốn. Hành động theo ý mình. Nếu cậu ấy không thích thì dù thế nào đi nữa cậu ấy cũng sẽ không chấp nhận. Đó là lý do tại sao cậu ấy lại đưa cô ấy đi cùng. Lên mặt đất, đến thị trấn, nơi nào đó không bị bóng tối nhấn chìm. Một nơi nào đó mà cô ấy sẽ không cô đơn. Không thể nào cậu ấy lại không mang cô ấy đi cùng. Đối với cậu ấy không thành vấn đề nếu đó là nữ đế Mê Cung. Một chức nghiệp còn cao hơn hầm ngục chủ. Cậu ấy có lẽ sẽ không quan tâm nếu đó là một quốc vương vĩ đại, một hoàng đế thánh thiện hay một ma vương. Đó là lý do tại sao cậu ấy lại mang cô ấy theo mặc dù cô ấy là nữ đế Mê Cung. Có rất nhiều điều tôi muốn nói. Đó là một vấn đề lớn. Nhưng tôi không thể phản đối điều này. Cuối cùng, chúng tôi cũng được cứu và được kéo ra khỏi nơi tối tăm. Đây không phải là lần đầu tiên cậu ấy làm điều này. Một hành vi phạm tội lặp đi lặp lại theo một cách nào đó. Và rõ ràng bên trong bộ giáp là một bộ xương. Mặc dù bộ giáp trông rất gợi cảm, tạo ấn tượng về một cơ thể đẹp đẽ nhưng nó lại là một bộ xương. Có vẻ như chức nghiệp trước đây của cô ấy là Dalahan. Lick, bất bại vương, có lẽ làm nhiều chức vụ cùng một lúc rất vất vả phải không? Đến thị trấn, cô ấy tham gia buổi họp mặt chỉ dành cho nữ sinh của chúng tôi. Vì vậy hôm nay chúng tôi quyết định đặt trước phòng tắm cho mình và cùng nhau vào đó. Dù bây giờ chỉ còn là xương nhưng cô ấy vẫn là một cô gái. Giữ sạch sẽ là quan trọng. Và thậm chí còn chưa kể đến việc chúng tôi không thể cho phép một cô gái tắm cùng với Haruka-kun. Sau đó, chúng tôi cùng nhau cởi bỏ áo giáp của cô ấy, sau khi tắm rửa sạch sẽ. Chúng tôi bước ra khỏi bồn tắm, vậy thì hãy giúp cô ấy trang bị áo giáp nhé, Tớ nhớ Haruka-kun đã đề cập rằng cô ấy đã biến từ Skeleton San thành vô chủng tộc Á. Vâng, Vậy là cậu ấy không nhận ra. Chính xác thì cậu ấy đã làm gì vậy? Nếu biết thì cách tiếp cận của cậu ấy đã thay đổi nên cậu ấy không biết. Cậu ấy không nhận ra mức độ nghiêm trọng của tình hình. Chúng tôi phải làm gì đây? Có vẻ như chúng tôi cần một buổi tối dành cho thiếu nữ. Vậy nên hãy triệu tập một buổi như vậy. Mặc dù mọi người đều tan chảy não vì onigiri và vũ khí mới, nhưng chúng tôi vẫn phải làm điều đó. Ngay cả khi chúng tôi không thể làm được gì, chúng tôi vẫn phải làm điều gì đó. May mắn thay, Angelica-san có thể trả lời có hoặc không bằng cách gật đầu hoặc lắc đầu. Chúng tôi có thể giao tiếp. Với 21 người chúng tôi sẽ có được trí tuệ đáng giá của 7 hiền triết. Chúng tôi có thể nghĩ ra một giải pháp nào đó. Chúng tôi vẫn còn thời gian cho đến tối mai. Chúng tôi phải nghĩ ra điều gì đó cho đến lúc đó. Điều thực sự quan trọng lúc này là Angelica-san. Tương lai của cô ấy phụ thuộc vào nó. Nghĩ về Haruka-kun dù sao cũng vô nghĩa. Vậy nên hãy tập trung vào Angelica-san thôi. Nhưng mà tại sao cậu ấy lại không để ý nhỉ? Tớ lúc thấy hay mọi người có thể vote sao? Follow và ủng hộ tôi qua Momo 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6.910.814.828. Cảm ơn mọi người. Cách chương.